Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắc, sao nhân viên nhà thằng này ngoan, ngon mà lại hiền thế, em nào cũng hoàn cảnh đáng thương nữa. Cao Hoài nghĩ, tôi chỉ mới kể hoàn cảnh của mỗi đứa, và tôi nhớ không nhầm tôi mới chỉ khen cái Ngọc là ngoan thôi. Còn đâu chúng nó toàn không phải sẵn vừa, toàn sách rời rơi xuống cả đấy. Những chuyện đáng thương của chúng nó đều là thật, nhưng tiểu sự ăn chơi của một vài đứa nghe xong cũng còn có thể thấy lẫy lừng. Cặp đôi ăn chơi nhất trong nhà phải kể đến Hương và Trang. Cái Hương trước khi bị lừa bán sang chủ của Nam Định, đợt trước tôi có kể qua, nó bị bán, sau đó bà chủ béo dẫn nó đi bán trinh giá 20 triệu. Sự thật là ở một số nơi bọn chủ còn bắt nhân viên chơi đá. Lý do vì sao bà chủ làm thế thì rất dễ hiểu, cho nhân viên chơi đá chúng nó đi làm không biết mệt, mà còn dễ quản lý, suốt ngày thơ thẩn trong nhà mà cũng chẳng đi đâu được vì cổng lúc nào cũng khóa. Đôi ba lần đầu chúng nó cho chơi miễn phí, chơi ké không mất tiền, xong ngấm dần vã không có thì nó vẫn cho chơi, nghiêm trừ vào tiền làm được. Cứ như thế có đứa làm 2 năm còn không đủ tiền trả nợ cho chủ, trốn không trốn được lại còn rơi vào cảnh nghiện ngập, sống không có lối thoát. Bản thân tôi thì cũng chưa chơi cái thứ cất cho đó bao giờ. Hỏi tôi kẹo, ke chơi như thế nào tôi còn biết, chứ đá thì chết cũng không bao giờ động vào. Vì chưa từng thử qua nên tôi chẳng hiểu nó có thèm như heroin hay không. Nhưng sau xảy ra chuyện thì tôi nghĩ nó cũng nghiện như heroin. Từ đó cái Hương xuống đây làm cũng phải được 4 tháng. Nhà tôi không cho đứa nào chơi đá cả nhé. Thế nên lúc nó xuống cũng không nghĩ nó chơi đá. Còn trẻ quá mà. Vậy mà có một hôm như thế này. Hôm đó là ngày nó đến tháng, nó mới xin tôi cho nó đi xăm cái hình xỉa vai. Tôi hỏi nó xăm ở đâu, thì nó bảo bạn nó quen gần đây, bảo đến nhà nó xăm cho. Tôi bảo, gọi nó xuống đây, sang nhà nghỉ thuê một phòng mà xăm cho thoải mái. Nhưng nó không chịu, nó bảo, đằng nào em cũng không làm được, anh cho em đi chơi một tí. Thì nó nói thế tôi cũng đồng ý. Như thường lệ tôi bảo thằng kia đến đón, để tôi còn lấy thông tin. Một lúc sau thằng kia chạy con ít đến đón con Hương, nhưng cũng ra dáng dần anh chị mới lớn lắm, đầu đội mũ, mà áo bò sát hoa hòe hoa sói. Nói chung thằng này có gương mặt, theo tôi thấy mấy thằng trẻ trâu, là mặt hờ lờ. Nhìn nó cũng có thể đoán cái loại này không phải dạng tử tế. Tôi mới bảo, cho anh xin số điện thoại, với xem qua cái chứng minh thư của chú cái. Nó đập số điện thoại cho tôi mà mồm vẫn nhóp nhép nhai kẹo cao su. Thế là nó không làm gì mình, chứ không tôi chỉ muốn đâm chết cụ nó đi. Mặt thì cưng cưng, thái độ thì lấp cấp. Cũng hiểu được vì nó nghĩ tôi là làm thuê cho bà chủ, chứ không biết tôi là em bà ấy. Đọc xong số điện thoại nó nói, không có chứng minh thư anh ơi. Đờ mờ thằng này, muốn đuổi nó đi lắm rồi, nhưng nhìn sang mặt con Hương thì mặt sưng như cái mâm. Tôi cố nhịn, thế mày ở đâu, mà tên gì? Nghỉ con mẹ lịch sự đi nhé, bố tha chưa đập mày là may. Nhà em trên ngã ba đi qua trường tiểu học ABC, em tên Tuấn. Anh lên đó hỏi ai người ta cũng biết. Gặp đúng giang hồ thứ thiệt con mẹ nó rồi, sợ suýt theo cả chìm lại. Lại còn ai cũng biết. Công nhận chính nhờ câu ai cũng biết đấy mà con chó này ăn trận đòn, chắc phải hơn ngày sau mới biết đâu. Tôi nhìn con Hương bảo, thế đi đi, gần giờ ăn cơm thì về, có gì gọi điện thoại cho anh. Nó vâng vâng dạ dạ leo lên xe thằng kia đi mất. Tôi thì lúc đó còn phải sang nhà nghỉ thu tiền khách. Sớm có thằng đi khách, chưa thu tiền. Đang bên nhà nghỉ lấy tiền của khách thì cái Mai gọi điện bảo tôi, nhà đang có tốt khách 4-5 người. Tính ra từ khi cái Ngọc về là còn 6 đứa. Cái Hương đèn đỏ đi chơi rồi, một đứa vừa đi xong đang trên phòng chưa xuống, thì nhà vẫn còn 4 đứa. Tôi chạy về xem khách thế nào. Vừa đi vừa nháy điện thoại bảo cái Hoa đang trên phòng, không thì nhanh về nhà có khách. Khách đi 5 người mặc áo công nhân của một công ty gần đó. Buổi trưa mấy ông công nhân tranh thủ đi giải lao đóng gạch. Đúng là chết vì lờ là một cái chết rất sồn sồn. Làm cả buổi sáng chưa không tranh thủ ngủ mà còn đi chơi gái. Đúng là cũng vái các ông luôn, nhưng kệ, đi chơi là việc của họ, còn việc của tôi là thu tiền. Bọn anh đi 5 người, em xem có ai xếp luôn một lần cho đủ, nhanh chóng không hết giờ. Tôi gọi Mỹ dùng Trang xuống, còn Mai ngồi vào đó tự trước. Vừa đứng lúc cái Hoa từ bên kia về, thế là đủ 5 người. 5 người đây, các anh đi luôn nhé, cho em thu. Chưa kịp dứt câu thì cái Mai chỉ tay đếm, mới có 4 thôi anh ơi. Cái Trang nó đi về cái Hương lúc em gọi anh từ nhà nghỉ về cơ mà. Ở cái định mệnh, nó đi theo mà tôi không biết gì này. Tôi hỏi Mai, nó đi cái gì? Lúc anh đi mỗi cái Hương thằng kia chở đi thôi mà. Mai tiếp, em không biết, nhưng lúc anh đi có 2 đứa nó quay lại đón cái Trang, chứ nó còn bảo xin phép anh rồi. Mà thôi tạm gác chuyện ấy lại, tôi quay ra bảo khách, 4 anh đi trước, em chạy đi đón thêm người nữa, cho em thu tiền luôn, của các anh 1,5 triệu. Khách trả tiền xong rồi tự chọn nhân viên sang nhà nghỉ. Một ông ngồi lại hóng như hóng. Tôi phi xe sang quán khác mượn được một em cũng khá hot, Trở về bố kia gật đầu ưng luôn, mồm còn bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net